Chương 1220, đối mặt. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, Lăng Thanh Tuyết hiện tại tâm tình khó chịu, tự nhiên nhìn cái gì đều giống như Hạ Nhược Phi sớm có dự mưu. Hắn một mặt vô tội hỏi, Thanh Tuyết, cái kia ta có thể hay không đem đổ ước bên trong yêu cầu đó dùng ở không thể? Lăng Thanh Tuyết không chờ Hạ Nhược Phi nói xong cũng ngắt lời hắn, nói, ngươi làm chuyện như vậy là trò đùa đây. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười, nói, nếu như ta thua đổ ước, ta nhất định là sẽ thực hiện ước định, nam tử hán đại trượng phu ngươi cũng nói nam tử hán đại trượng phu, đáng tiếc ta là nữ tử. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, hơn nữa còn là một lòng dạ không quá bao la nữ tử làm. Sao sẽ đây nhà ta Thanh Tuyết đại độ nhất? Hạ Nhược Phi vội vã cười bồi nói. Hắn biết thời điểm như thế này muôn ngàn lần không thể kích thích đến Lăng Thanh Tuyết, nói chuyện đều muốn ngan ở cẩn thận vạn cẩn thận. Đáng tiếc Lăng Thanh Tuyết nhưng là khó chơi, bĩu môi nói. Lúc này biết định hót ăn ngay nói thật mà Hạ Nhược Phi cười miệng nói. Lăng Thanh Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao đi chỉ trích Hạ Nhược Phi, cảm giác càng la giận không chỗ phát tiết. Trưa hôm nay vẫn là cái dương quang minh mị khí trời tốt, nay trên biển rộng tầm nhìn càng la tương đối rộng rãi, phóng tầm mắt nhìn đều là vô biên vô hạn bao la mặt biển, có thể là đồng dạng phong cảnh, ở trong mắt Lăng Thanh Tuyết nhưng không hề có một điểm vẻ đẹp. Cảm giác thời gian hoa tiên lệ, hận đừng chim kinh tâm, rất nhiều lúc thấy cái gì đều không quan trọng, tâm tình tốt thời điểm, cho dù là mây đen nằm dày đặc, cũng giống vậy sẽ cảm thấy là như tranh vẽ mỹ cảnh. Lăng Thanh Tuyết không nói lời nào, Hạ Nhược Phi cũng không dám vào lúc này đi xúc của nàng ngốc đầu, hai người đều rơi vào trầm mặc bên trong, bầu không khí trơn lên hết sức nghiêm nghị. Một lát, Lăng Thanh Tuyết mới mở miệng nói, Nhược Phi, tu vi của ta đã đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh cao, hơn nữa còn thành công cùng ngươi linh thể hợp sửa chữa. Tốt như vậy tin tức, ngươi không mau mau cùng Tống Vi hồi báo một chút tất cả những thứ này không đều là na nở dê đạo diễn sao? Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, nói, cái này không vội vã, có thời gian lại nói với nàng một tiếng là được rồi, ta để ngươi bây giờ liền liên hệ na nở dê, dùng tin nhắn video. Lăng Thanh Tuyết không giải thích. Nói, Hạ Nhược Phi vô lực giải thích nói, ở trên biển cũng không có internet ra tin nhắn không dùng được. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười no ý nói, ngươi đã quên ngày hôm qua cùng ta giới thiệu qua này trên du thuyền thiết bị ngày hôm qua, nhưng là ngươi chính miệng nói với ta, dù cho ở ngoài biển không có một tia tín hiệu, ở đây trên du thuyền đều có thể thông qua vệ tinh liên tiếp quốc tế internet, hơn nữa còn có wifi bao trùm đây. Hạ Nhược Phi hận không thể tắt mình một cái tắt không. Có chuyện gì khoe khoang cái này làm gì, lần này trốn đều không trốn mất. Hạ Nhược Phi cười theo nói, Thanh Tuyết, phí như vậy đại công phu cùng Tống Vi liên hệ làm gì, chứ lẽ nào ngươi muốn cùng na nở dê trò chuyện? Lăng Thanh Tuyết lập tức nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ muốn nghe nghe các ngươi nói cái gì. A, ngươi không phải nói chuyện này là Tống Vi chủ động đề nghị sao? Ta phải nhìn ngươi có phải hay không nói láo nha, vì lẽ đó không cho phép ngươi nói cho Tống Vi ta ở bên cạnh ngươi, liền ám chỉ đều không được, bằng không ta cả đời đều không để ý ngươi. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi đau cả đầu, mà Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Hạ Nhược Phi bị Lăng Thanh Tuyết nhìn chăm chú được trong lòng có chút sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới thỏa mãn no ý nói, điện thoại di động lấy ra đi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, cái kia cũng trước tiên cần phải nệ vợ ca muốn đi buồng lái này, chúng ta cùng đi. Lăng Thanh Tuyết lạnh nhạt nói nói. Hạ Nhược Phi tuy rằng vô cùng đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời về tới trong khoang điều khiển. Tuy rằng hắn ma thẳng một hồi lâu, nhưng vẫn là thành công liên tiếp internet. Sau đó hai người lại tới đuôi thuyền bong tàu, ở Lăng Thanh Tuyết nhìn kỹ, Hạ Nhược Phi ở tin nhắn trên hướng về Tống Vi phát đi tới video thỉnh cầu. Lăng Thanh Tuyết thì lại đứng ở Hạ Nhược Phi phía sau. Cái góc độ này na nở dê có thể nhìn đến Hạ Nhược Phi màn hình điện thoại di động, vừa vặn lại trốn ở ống kính quay chụp phạm vi ở ngoài. Ở Hạ Nhược Phi mở ra tin nhắn trước, Lăng Thanh Tuyết còn chuyên môn cảnh cáo Hạ Nhược Phi, muốn hắn không thể cố ý chuyển động điện thoại di động, đem mình chụp đi vào, nhất định phải để điện thoại di động duy trì một cái cố định vị trí bất động. Bây giờ là Hạ Nhược Phi đối lý, đối với Lăng Thanh Tuyết tràn đầy áy náy. Tự nhiên là na nở dê nói cái gì là làm cái đó. Trong điện thoại di động truyền đến quen thuộc điện thoại quay số thanh âm, Hạ Nhược Phi ở trong lòng cầu khẩn nói, tuyệt đối đừng tiếp, tuyệt đối đừng tiếp, tốt nhất là điện thoại di động đều không ở bên người. Nhưng chuyện như vậy, thường thường đều là sự tình cùng nguyện làm trái, Rất nhanh cái kia điện thoại quay số thanh âm liền ngừng lại, trên điện thoại di động biểu hiện. Đang ở liên tiếp. Ngay sau đó, video tín hiệu liền tiếp thông. Hình tượng bên trong Tống Vi mặc bên ngoài phục, còn đeo một cái rất lớn ba lô. Na Nở Dê vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi liền hờn dỗi no ý nói, ngươi ở trên du thuyền đây thật sẽ hưởng thụ phía ta bên này còn tại giã ngoại bị khổ đây, ngươi đây không phải là kéo cừu hận sao? Lăng Thanh Tuyết đứng ở Hạ Nhược Phi tà phía sau. Vì lẽ đó làm Tống Vi dùng này loại giọng nũng nịu nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm, Hạ Nhược Phi nội tâm là xấu hổ vô cùng, bất quá nhưng một mực không thể biểu hiện ra. Hắn chỉ có thể tận lực duy trì so sánh tự nhiên biểu hiện, hỏi, các ngươi lần này giã ngoại khảo sát còn không có kết thúc đây nhanh hơn, còn lại một ít kết thúc công việc công tác. Tống Vi nói, ngươi khoảng thời gian này là ở Tam Sơn vẫn là ở Kinh Thành, ta hiện nay ở Tam Sơn. Bất quá lại quá chừng 10 ngày nên thì đi Kinh Thành. Hạ Nhược Phi nói, muốn đi ghi hình một ngăn hồ sơ tiết mục, Hồ Nam vệ thị hướng tới sinh hoạt, sớm liền đáp ứng quá bọn họ. Ô Tống Vi nói, vậy ta giã ngoại khảo sát kết thúc cũng trực tiếp hồi Kinh đi đến thời điểm chúng ta gặp ở Kinh Thành lạc được Hạ Nhược Phi nói. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hàn huyên nửa ngày đều không vào đề tài chính, cũng không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, Na Nở Dê vòng tới Hạ Nhược Phi đối diện. Nhanh chóng trên giấy viết xuống đừng đánh trống lảng, nói chính sự vài chữ, cầm lên bày ra cho Hạ Nhược Phi nhìn, đồng thời còn lộ ra một tia uy hiếp vẻ mặt. Thời gian này Tống Vi vừa vặn hỏi, Nhược Phi, ngươi hôm nay đột nhiên tìm ta video, là có chuyện gì chứ? Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười, nói, cũng thật là cái gì đó. Thanh Tuyết gần nhất tiến độ tu luyện so sánh nhanh, Na Nở Dê đã đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh cao tu vi. Thật sao? Tống Vi kinh hỉ no ý nói, vậy thì thật là tiến triển thật mau. Vậy các ngươi có hay không, chúng ta đã thử qua một lần linh thể hợp sửa chữa? Hạ Nhược Phi cho ra câu trả lời khẳng định. Quá tốt rồi, Tống Vi cao hứng no ý nói, tiếp theo lại mang một tia thấp thỏm, hỏi, Nhược Phi, cái kia ngươi có hay không nói với nàng chuyện giữa chúng ta? Hạ Nhược Phi ngẩng đầu dùng hỏi ý con mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết. Chỉ thấy Lăng Thanh Tuyết nhanh chóng ở bên trên viết vài chữ, bày ra cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, trên đó viết, nói ta không đồng ý, ngươi quyết định ly khai ta đi cùng với nàng. Hạ Nhược Phi nhất thời trợn to hai mắt, kinh hãi mà nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết vội vã hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu, đồng thời còn ma nhờ mẹ trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Video cái kia đầu, Tống Vi đã thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ có cái gì không đúng, Na Nở Dê không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi làm sao vậy, tự nhiên đở ra làm gì á? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Ồ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta vừa vặn nhìn đến xa xa thật giống có cá voi ở phun nước, lần thứ nhất nhìn đến này loại chẳng diện. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tống Vi tuy rằng cũng rất muốn nhìn một chút cá voi, bất quá so sánh với đó Na Nở Dê vẫn là càng quan tâm giữa bọn họ sự tình, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hỏi nữa một lần, ta vừa hỏi ngươi có hay không nói với Thanh Tuyết chuyện của chúng ta. Hạ Nhược Phi lại không nhịn được nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút. Sau đó mới bất đắc dĩ no ý nói, ta tu luyện xong liền nói cho nàng biết, phản ứng của nàng khá mạnh liệt, so sánh kích động, hơn nữa cũng biểu thị kiên quyết không thể đồng ý như vậy hoang đường sự tình. A Tống Vi nghe vậy một hồi lại trở nên hết sức thất lạc, Na Nở Dê nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói, tại sao A, có phải là ngươi chưa nói rõ ràng? A Thanh Tuyết, Na Nở Dê thể nghiệm qua linh thể hợp tu cảm thụ mới có thể lý giải chúng ta mới đúng. Vậy ta cùng với nàng nói đến phi thường rõ ràng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, sau đó nói, toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện ta đều 10 phần tỉ mỉ nói một lần, nhưng La Na Nở Dê không đồng ý. A Tống Vi thở dài một hơi, nói, Nhược Phi, xem ra là ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, xin lỗi A, đều là ta cho ngươi ra ý đồ xấu, kết quả sự tình không hoàn thành, trái lại đối mặt khó có thể dọn dẹp cục diện đều là của ta sai. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Vi cái kia khổ sở dáng vẻ cũng có chút đau lòng, bất quá nghe xong Tống Vi lời nói này, hắn đồng thời cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này trên thực tế cũng chứng minh rồi hắn không có nói dối, chuyện này thật là Tống Vi nói ra. Hắn không nhịn được nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, là ý nói, ta không có lừa ngươi đi. Lăng Thanh Tuyết nhưng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó đưa tay trên giấy chỉ trỏ. Sau đó lại hướng Hạ Nhược Phi làm một nắm chặt đích thủ thế. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lăng Thanh Tuyết ngón tay vị trí, chính là viết quyết định ly khai ta đi cùng với nàng chữ. Hắn này mới phản ứng được, cộng lại chính mình không có đem nàng muốn tiết lộ cho Tống Vi tin tức truyền đạt xong, để nàng tức giận. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Vi Vi, ngươi đừng tự trách ta đã quyết định, nếu Thanh Tuyết thái độ kiên quyết như vậy, xem ra chuyện này là không vui, chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận đi, ta sẽ ly khai NG, lựa chọn đi cùng với ngươi. Lăng Thanh Tuyết nghe Hạ Nhược Phi nói xong lời nói này, lại không nhịn được cẩn thận đến Hạ Nhược Phi tà hậu phương ống kính điểm mù, muốn nhìn một chút Tống Vi biết được sau khi tin tức này sẽ là phản ứng gì. Có chút ra ngoài Lăng Thanh Tuyết dự liệu là, Tống Vi cũng không có lộ ra một tia thần sắc vui sướng. Vừa vặn ngược lại, Tống Vi nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó liền kích động no ý nói, Nhược Phi ngươi nói cái gì đó, ngươi cùng Thanh Tuyết mới là trời sinh một đôi, các ngươi từ trên sơ chung liền biết, một đường đi tới hôm nay dễ dàng sao, nói buông tha thì buông tha, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận vô lực, bất quá Lăng Thanh Tuyết đã cho ra cái này giả thiết, vì để tránh cho Lăng Thanh Tuyết càng thêm bất mãn, hắn cũng chỉ có thể dựa theo cái này giả thiết diễn thôi, hơn nữa còn tuyệt đối không thể chủ động lộ ra cái hở, để Tống Vi phát hiện, bằng không hắn tin tưởng Lăng Thanh Tuyết thật sự sẽ nói được là làm được, sau đó vĩnh viễn đều không để ý hắn. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, đây không phải là ta có muốn hay không buông tha vấn đề AVV, bây giờ là Thanh Tuyết không muốn tha thứ ta. NG phải cùng ta tách ra, ta cũng không thể đem nàng kéo không để đi. NG cái này người chính là như vậy, một khi hạ quyết tâm, bất luận người nào cũng không thể làm cho nàng dao động ý tưởng. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, vì lẽ đó chuyện này ngươi đừng nói là, Thanh Tuyết trang này, coi như là vượt qua đi tới ta không đồng. Ý Tống Vi tâm tình kích động no ý nói, Nhược Phi, nếu như ngươi ly khai Thanh Tuyết, ta cả đời này cũng đều sẽ không tha thứ chính mình, từ nay về sau quãng đời còn lại từng cái cả ngày lẫn đêm, ta đều sẽ sống ở ấy náy bên trong, thời khắc đều sẽ có âm thanh nhắc nhở ta, ta là một cái không vẻ vang thứ ba người, các ngươi vốn là thanh mai trúc mã, sau đó lại hai bên tình nguyện, làm sao có thể nói tách ra liền tách ra đây. Hạ Nhược Phi không nhịn được dùng khỏe mắt dư ánh sáng liếc nhìn Lăng Thanh Tuyết một hồi. Hắn đã rõ ràng nhìn đến video bên trong Tống Vi khỏe mắt lệ hết, đây cũng là bởi vì Lăng Thanh Tuyết chính là cái kia giả thiết. Bên kia, Tống Vi chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, nói, Nhược Phi, ta suy nghĩ kỹ, nếu Thanh Tuyết vô pháp tiếp thu ta, như vậy nên người rời đi cũng là ta, các ngươi là ngày tạo đất tạo một đôi, mà ta nhưng là bởi vì một lần bất ngờ mới đi tiến vào cuộc sống của ngươi, nên đi người là ta. Tống Vi nói, nước mắt liền không nhịn được giọt rơi xuống, nước mắt như mưa bộ dạng, xem ra thực sự là ta thấy mà yêu. Na Nở Dê còn đang nghẹn ngào no ý nói, Nhược Phi, ta hy vọng có cơ hội có thể ở trước mặt cùng Thanh Tuyết giải thích một chút, nếu như Na Nở Dê không muốn gặp ta quên đi. Nói chung sau đó ta sẽ không lại cùng ngươi liên hệ. Cũng hy vọng ngươi không muốn tới tìm ta nữa, ngươi nhanh đi đem Thanh Tuyết lửa trở về đi, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta, lại nói cho Na Nở Dê sau đó ngươi tuyệt đối sẽ không lại đi tìm ta, cũng tuyệt đối sẽ không liên lạc với ta, tranh thủ có thể có được của nàng lượng giải đi. Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Vi bộ dạng, cũng là một trận đau lòng. Mà đứng ở Hạ Nhược Phi tả phía sau quay chụp điểm mù bên trong Lăng Thanh Tuyết, vọng trên màn hình điện thoại di động khóc nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu Tống Vi, trong lòng cũng không khỏi hơi mềm nhũn. Đặc biệt là nghe xong Tống Vi lời nói này phía sau, Lăng Thanh Tuyết càng là trong lòng run lên. Nàng là rõ ràng nhất linh thể hợp tu phía sau, cái kia loại linh hồn cấp độ hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế mãnh liệt sức hấp dẫn cùng vô cùng sự mãnh liệt khoái cảm. Na Nở Dê biết Tống Vi trải nghiệm cũng giống như nhau. Dưới tình huống này, Hạ quyết định ly khai Hạ Nhược Phi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đó nhất định là phi thường chật vật quyết định. Lăng Thanh Tuyết thấy cảnh này, trong lòng nhất thời tử liền tâm tư van nở ngan nở liền ở Tống Vi nước mắt liên liên chuẩn bị treo đoạn video nói chuyện điện thoại thời điểm. Lăng Thanh Tuyết một hồi đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, lớn tiếng no ý nói, Tống Vi, ngươi làm sao ngu như vậy á? Hạ Nhược Phi hắn có gì tốt, đáng giá ngươi là hắn như thế. Chả ra muốn ta nhìn, hai chúng ta đều cũng không để ý đến hắn, để cái này lòng tham quỷ một người đi qua.